Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 586, thiên sinh có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch xoay người, phóng ra một chiếc băng ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Nguyệt. Trên băng ghế bày biện rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị từ trước, là những thứ mà nàng cùng Xích Diễm từng để sẵn trong không gian. Thai phụ sinh sản là một quá trình gian khổ, nếu giữa chừng tiêu hao quá nhiều thể lực, có thể vừa ăn chút đồ vừa tiếp tục vượt qua. Tuy rằng Vân Nguyệt mang tiên thể, không thể so sánh với thân thể phàm nhân, song Địch vẫn vô cùng chu đáo, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Chiến Tân Đường xoay người nhìn lại, lúc này Địch cũng vừa ra ngoài. Hai người không nói gì thêm, cứ yên lặng mà đứng bên ngoài canh giữ. Một lúc sau, cuối cùng Chiến Tân Đường vẫn không nhịn được mà hỏi. Ngươi, vì sao lại quen thuộc chuyện nữ nhân sinh sản như vậy? Địch liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi đáp. Trước kia tại ma giới, yêu tộc bởi vì phạm sai lầm nên bị đày đến một vùng đất vật tư khan hiếm cùng cực. Ma giới là nơi tàn khốc, ăn thịt người không nhả xương. Khi phụ vương ta còn tại vị, yêu tộc vô cùng huy hoàng, chư ma đều tìm cách nịnh bợ. Nhưng chỉ CNS, sút, liền trở thành mục tiêu công kích, người người chỉ trích, kẻ kẻ bắt nạt. Yêu tộc vốn đã ít người, lại thêm sinh nở khó khăn. Không muốn vì tranh chấp mà tiếp tục chịu tổn thất, ta đã dẫn tộc nhân sống theo kiểu tự cấp tự túc ngay tại ma giới. Xích Diễm không còn sai phái hạ nhân tới giúp đỡ, gặp bất cứ chuyện gì, chúng ta đều phải tự mình giải quyết. Khi yêu tộc con nữ tử lần đầu sinh con, bởi vì không có bà đỡ, chúng ta những người còn lại chỉ có thể thay nhau ra trận giúp đỡ. Dần dà, chuyện này làm nhiều cũng thành quen, trong khi Địch chậm rãi kể, ánh mắt Chiến Tân Đường vẫn luôn chăm chú nhìn hắn. Trước kia, Vân Nguyệt từng kể cho hắn nghe về những khổ ải mà Địch đã chịu ở ma giới, khiến hắn cảm thấy chấn động. Mà giờ, tận tay nghe Địch nói ra, trong lòng hắn càng sinh ra cảm giác kính phục. Nói cho cùng, nếu không phải long tộc sinh ra đã được định sẵn địa vị cao quý, được người người ngưỡng vọng, thì hắn một thái tử long tộc cũng chỉ giống như Địch, thuộc về giống loài. Thú, hắn là long tộc thái tử, còn Địch là yêu tộc thái tử. Luận huyết thống hay thân phận, không ai thua kém ai. Chỉ khác là, Địch từ nhỏ đã phải đối mặt với tất cả khó khăn gian khổ, một mình gánh vác tất cả. Một yêu tộc thái tử lại có thể vì tộc nhân mà tự tay đỡ đẻ đối với hắn, đây là chuyện hắn vĩnh viễn không thể làm được. Chuyện lần trước, thật xin lỗi, thật lâu sau, không ai hồi đáp. Ta không biết ngươi lại có những trải nghiệm như vậy. Khi trước chữa thương cho ngươi, ta thấy trên người ngươi đầy những vết sẹo, trong lòng rất kinh ngạc, cho nên mới nhìn nhiều một chút, vẫn không có ai lên tiếng. Người yên tâm, người ta từng yêu, luôn luôn chỉ là Nguyệt Nhi. Về mặt tình cảm, ta rất bình thường. Ta không có hứng thú với nam nhân, ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ theo hướng đó. Thật ra trên thế gian này, đại đa số nam nhân đều như vậy, cho dù có tiếp xúc tay chân, cũng sẽ không nghĩ theo hướng kỳ quái. Tuy vẫn không có ai đáp lời, nhưng câu này lại khiến Địch phải liếc mắt nhìn hắn một cái. Hai câu đầu còn tạm gọi là lời thành thật. Nhưng câu cuối cùng kia, nghe thế nào cũng thấy chói tai, chẳng lẽ là năng lực lý giải của hắn có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao hắn cứ cảm thấy ý trong lời nói là hắn không có hứng thú với Địch, vậy nên Địch đừng tự mình đa tình nữa. Vậy ý kia chẳng phải là đang ám chỉ Địch có thiên hướng không bình thường nên mới nghĩ ngợi lung tung sao? Tên này đúng là tổn hại không ai sánh kịp, một mặt thì biện bạch cho bản thân, một mặt lại vạch trần, mỉa mai người khác. Cát, Chiến Tân Đường nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Địch, liền hỏi. Ngươi biểu tình cái gì vậy? Ta nói toàn là sự thật, ta thật sự không có hứng thú với ngươi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn của Chiến Tân Đường, Địch liền không nhịn được bật cười khinh miệt. Ngươi cười cái gì? Ý của ngươi là, ngươi không có vấn đề, mà ta thì có. Khụ, Chiến Tân Đường ho khan một tiếng, vẻ mặt lúng túng. Sau đó thản nhiên nói, ngươi có vấn đề hay không thì phải hỏi chính ngươi, ta sao biết được. Dù sao, cái kia cũng là vô tâm thôi. Nhìn bộ dáng hắn, Địch càng nhịn không được tức giận. Nghĩ tới mấy hành vi BNTH, khi đó ngọn lửa trong lòng lại bùng lên dữ dội. Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, lúc nãy nói là nhận lỗi, nhưng kiểu nhận lỗi gì vậy? Nhận lỗi mà lại nâng mình lên, hạ thấp người khác sao? Chiến Tân Đường quay phắt đầu lại, ánh mắt bốc lửa. Ta không biết xấu hổ, ta chỗ nào không biết xấu hổ, ngươi nghe cho rõ, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi lại dám nói chuyện với ân nhân cứu mạng như vậy. Ân nhân cứu mạng thì sao? Ân nhân cứu mạng là có thể nhân lúc người ta không phòng bị mà nhìn trộm, sờ mó khắp nơi sao? Là có thể đảo lộn phải trái. Cái hồ ly ghê tởm này, hai tay Chiến Tân Đường nắm chặt, quát lớn. Ta lúc nào thì nhân lúc ngươi không phòng bị mà sờ loạn. Không phải ta đã nói rõ là do hiếu kỳ, vô tình nhìn thấy thôi sao? Hơn nữa, ta có đảo lộn phải trái không? Ngươi nếu không có suy nghĩ xấu xa trong lòng, ai lại đi liên tưởng tới mấy chuyện dơ bẩn đó? Chính là vì trong lòng ngươi có quỷ, nên mới suy nghĩ lệch lạc. Chính mình dáng vẻ thì yểu điệu như nữ nhân, lại tư tưởng không trong sáng, còn trách người khác. Nếu không có ta, ngươi liệu có còn sống để mà đứng đây cãi nhau không? Ghê tởm, rõ ràng hắn đã không tính toán, cũng không truy cứu, vậy mà tên hồ ly này vẫn cứ nhất định phải kiếm chuyện, phải nhắc lại mấy chuyện xấu hổ đó. Hơn nữa hắn lại dám nói hắn là èo là. Từ nhỏ đến lớn, điều địch ghét nhất chính là người khác nói hắn èo là. Hắn là cửu vĩ hồ tộc trời sinh đã mang vẻ yêu mị, đó là thiên phú, là huyết thống, thì có can hệ gì đến chuyện èo là hay không? Người hắn mẹ dám nói mình là vô tình nhìn thấy, đường đường là chiến thần, ngươi còn biết xấu hổ không? Khi đó ta rõ ràng đang dùng mặt nạ ra người, ngươi còn mỏ đến mức làm rơi cả mặt nạ của ta, vậy mà ngươi còn dám nói là vô tình đụng chúng. Nếu lúc đó là cố ý, thì chẳng phải ngươi đã xê. Âng mê, ta rồi sao? Người hắn mẹ nói chuyện khách khí một chút. Đừng tưởng lão tử không dám đánh kẻ đang bị thương. Chiến Tân Đường đã bị cái tên hồ ly này chọc đến phát điên. Vốn ôn nhuận như ngọc, giờ phút này đã không kìm được mà bắt đầu chửi tục. Không hiểu vì sao, cái tên hồ ly phô trương này luôn khiến hắn mất khống chế cảm xúc. Nhìn thấy dáng vẻ yêu mị èo là kia, hắn liền muốn lao lên đánh một trận. Ngoài lều, hai người cứ như thế ngươi một câu, ta một lời, càng lúc càng ồn ào. Giọng nói cũng càng lúc càng lớn, lời mắng chửi càng lúc càng khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lều, Vân Nguyệt đang ở trong bồn nước sinh đẻ, nghe thấy hai người kia ầm ĩ bên ngoài, không thể nào không cảm thấy ngột ngạt. Nàng thật sự không thể hiểu nổi vì sao hai người này lại cứ như vậy. Như vậy không hợp nhau, một người cao nhã lạnh nhạt như bạch liên trong sương sớm. Một người mị hoặc yêu tà như u lan ban đêm, ngày thường cả hai đều là người vô cùng dễ nói chuyện. Với Chiến Tân Đường, nàng quen biết đã 8.000 năm, hắn chưa từng nổi giận, chỉ có khi Xích Diễm phản bội nàng, hắn mới thực sự nổi bão một lần. Còn với địch, quen biết 5.000 năm, hắn chưa bao giờ tức giận trước mặt nàng. Hai người rõ ràng tính cách bất đồng, nhưng đều là kiểu người dễ chung sống. Ấy vậy mà nghe nội dung họ cãi nhau ngoài kia, Vân Nguyệt chỉ có thể day chán thở dài. Cách chương.